Thừa dịp Chu Yếm suy yếu ra tay đánh lén, hôm nay tài không bằng người, bị Chu Yếm giết ngược lại cũng là thiên lý bình thường, không có gì đáng nói, quả nhiên. Theo thời điểm Thẩm Trường Thanh vừa nghĩ xong, liền thấy thế cục đột nhiên biến đổi, Chu Yếm trực tiếp xé đứt hai cánh tay Cổ Viên xuống, lượng lớn máu tươi từ trong vết thương phun trào ra, tựa như sông ngòi vỡ đê. Đau đớn kịch liệt do cục tay, khiến Cổ Viên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Giờ khắc này, bóng ma tử vong phủ kín trong lòng, chưa làm Cổ Viên sinh ra sợ hãi e ngại, ngược lại hoàn toàn kích phát hung tính trong lòng nó đến cực hạn. Đối phương mở ra cái mồm to, muốn cắn về phía cổ họng Chu Yếm, nhưng không có hai cánh tay làm cân bằng, động tác không khỏi tỏ ra chậm chạp hơn rất nhiều. Chu Yếm thấy vậy, hai tay cao thấp trực tiếp khống chế miệng Cổ Viên, sau đó chính là dùng sức bẻ. Cuối cùng, toàn bộ miệng Cổ Viên đều bị Chu Yếm xé thành hai nửa, đầu vỡ nát hơn phân nửa, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nhưng cho dù như vậy, Cổ Viên cũng chưa thật sự ngã xuống, lực lượng sinh mệnh của hung thú đứng đầu, so với sinh linh khác đều ương ngạnh hơn rất nhiều. Chu Yếm trống giận rít gào, tiếp tục hướng về Cổ Viên khởi xướng công kích, hôm nay Cổ Viên mất hai cánh tay, đầu bị thương nghiêm trọng, đã không có dư sức phản kháng. Chỉ một lát, Cổ Viên hoàn toàn ngã xuống. Chu Yếm cầm xác Cổ Viên lên, phát ra tiếng trống giận của kẻ thắng, sau đó liền nuốt từng khối máu thịt của Cổ Viên. Đối với nó mà nói, máu thịt thần quân đứng đầu chính là vật đại bổ, cho dù là Chu Yếm thời kỳ đỉnh phong cũng khát vọng đến cực điểm. Khi Chu Yếm cắn nuốt máu thịt hung thú, Thẩm Trường Thanh cũng hơi tò mò đánh giá đối phương. Máu thịt thần quân đứng đầu, có thể làm Chu Yếm trực tiếp đánh vỡ thần quân cực hạn, bước vào cảnh giới thần hoàng hay không? Chu Yếm đã là tồn tại thần quân tầng 10, cách thần hoàng cũng chỉ kém một bước, hôm nay cắn nuốt xác Cổ Viên, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ đối phương rốt cuộc có thể đột phá hay không. Nếu có khả năng, Thẩm Trường Thanh vẫn hy vọng đối phương đột phá. Không vì cái gì khác. Chu Yếm nếu có thể đột phá, như vậy thần hoàng tặng lại nhất định mạnh hơn so với thần quân tặng lại rất nhiều. Lúc đó, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc nhục thân trực tiếp đột phá tới thần quân tầng 6. Ngay tại lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm phán đoán, Cổ Viên đã cắn nuốt hơn phân nửa máu thịt Cổ Viên, thương thế hoàn toàn khôi phục không nói, khí tức càng mơ hồ xảy ra một ít lột xác. Sau khi Chu Yếm hoàn toàn cắn nuốt xác chết Cổ Viên, đối phương như dừng lại ở trước bình cảnh nào đó, phát ra một tiếng trống giận không cam lòng, sau đó liền bình tĩnh trở lại. Chưa đột phá, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng đối với điều này, hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Thần quân tầng 10 đến thần hoàng quả thực không phải dễ dàng như vậy có thể đột phá, hôm nay ở sau khi cắn nuốt Cổ Viên, Chu Yếm rõ ràng đã đến cực hạn của cảnh giới này. Nếu có thể cắn nuốt một con hung thú sánh vai Cổ Viên nữa, đối phương nhất định có thể đột phá cảnh giới thần hoàng. Chỉ là hung thú cảnh giới này không dễ tìm kiếm, muốn cắn nuốt một con nữa cũng không dễ dàng. Đương nhiên, ở sâu trong vô cực hải khẳng định là có, nhưng Cổ Viên xuất hiện, khiến Thẩm Trường Thanh ý thức được, vô cực hải đã có thể có một con hung thú từ thượng cổ đại kiếp sống đến bây giờ, như vậy khẳng định có con thứ hai con thứ ba. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, vô cực hải càng thêm thần bí hơn nữa không thể phỏng đoán. Chỉ là dựa vào thực lực trước mắt của bản thân, cùng với lực lượng của Chu Yếm, Thẩm Trường Thanh là không có ý tưởng bước vào chỗ sâu trong vô cực hải. Sau đó, liền thấy hắn ý niệm khẽ động, không bao lâu liền có khí tức hung hãn xé gió mà đến. Chu Yếm ở lại tại chỗ chưa động đậy, giống như đã nhận ra uy hiếp gì, hướng về biển sâu phát ra từng đợt rít gào phẫn nộ. Một tiếng trống sắc bén cắt qua chân trời, sau đó liền thấy có long tước che cả bầu trời dương cánh bay tới, sau đó lại có long tượng đạp không mà tới. Khi hai con hung thú nhìn thấy Chu Yếm, cũng đều lộ ra ánh mắt đối địch, từ trên thân Chu Yếm, hai con hung thú đều cảm nhận được uy hiếp to lớn. Đặc biệt long tước, ánh mắt nhìn về phía Chu Yếm mơ hồ có chút sợ hãi. Đây là áp chế tầng diện huyết mạch cùng thực lực. Tuy ở dưới chư thiên quy tắc, cả hai đều ở thần chủ tuyệt đỉnh, nhưng thần chủ tuyệt đỉnh cùng thần chủ tuyệt đỉnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đơn thuần so sánh nội tình, long tước tự nhiên không bằng Chu Yếm. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại là thần niệm khẽ dao động, ba con hung thú mới buông lỏng cảnh giác với nhau. Ngay sau đó, liền thấy long tước lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại, không đến một lát thời gian, đã hóa thành kích thước bàn tay, trực tiếp đáp ở trên vai Thẩm Trường Thanh. Chu Yếm cùng long tượng cũng đều thu nhỏ tương tự, khi hoàn toàn thu nhỏ lại đến kích thước con khỉ bình thường, ai cũng nhìn không ra, đây là thượng cổ Chu Yếm, một cái thế hung thú chỉ thiếu một bước liền có thể bước vào cảnh giới thần hoàng. Chương 4452 Hoàng Tôn Chấn Kinh, 1. Ở lúc Thẩm Trường Thanh lấy Long Tượng làm vật cưỡi nhẹ nhàng rời khỏi Vô Cực Hải, tu sĩ trên Vô Cực Giới Vực lúc này mới phản ứng lại. Thiên Tông đã thuần phục ba con thượng cổ hung thú, không thể tưởng tượng, ba con thượng cổ hung thú, mỗi một con đều bước vào cảnh giới thần quân, bất cứ một thần tộc nào có được nội tình cỡ này, đều có thể chen thân hàng ngũ thần tộc đứng đầu đi. Thượng cổ Chu Yếm quả thực hung tàn, con cổ viên kia mạnh như thế, cuối cùng cũng bị nó giết chết. Thu phục thượng cổ Chu Yếm, thực lực Thiên Tông nâng cao một bước. Không ít tu sĩ đều hâm mộ không thôi. Nhưng bọn họ đối với thủ đoạn thu phục hung thú, càng cảm thấy tò mò không thôi, dù sao hung thú khó có thể thuần phục thượng cổ hung thú độ khó có thể nghĩ mà biết. Nếu Thẩm Trường Thanh thu phục một con hung thú có thể nói là trùng hợp, nhưng trực tiếp thu phục ba con thượng cổ hung thú, vậy có chút ý vị sâu xa. Rất hiển nhiên. Thẩm Trường Thanh nắm giữ bí pháp thượng cổ nào đó, có thể khiến hắn trực tiếp thu phục thượng cổ hung thú, nghĩ đến thân phận nhân tộc của đối phương. Rất nhiều tu sĩ đều hoài nghi, thượng cổ bí pháp này có khả năng là bắt nguồn từ thượng cổ nhân tộc hay không? Nếu là tu sĩ khác bại lộ ra bí pháp cỡ này, bọn họ sớm ra tay cướp đoạt. Nhưng bởi vì là Thẩm Trường Thanh, các tu sĩ này tuy đỏ mắt, nhưng cũng không có ai thực dám đi hành động. Nói giỡn à, đồ của Thiên Tông, không phải là ai cũng có thể cướp. Cho dù là thần tộc đứng đầu, cũng không có tư cách ở trong tay Thiên Tông cướp đoạt đồ vật. Thật lâu sau. Có thần vương nói, Thẩm Trường Thanh đánh lui thú triều, thu phục thượng cổ Chu Yếm, tin tức này nghĩ hẳn rất nhanh sẽ truyền lưu ra, đến lúc đó uy danh Thiên Tông nhất định càng hơn. Chúng ta nếu có thể có một phần thực lực của Thiên Tông, lại nào đến nông nổi này? Lời vừa nói ra, tu sĩ khác cũng đều thầm thở dài một tiếng. Hàng phục thượng cổ Chu Yếm. Trong Hoàng Cực Thần Cung, Hoàng Tôn nghe tin tức này, ánh mắt hơi lóe lên. Thượng cổ Chu Yếm là tồn tại cấp bậc nào, Hoàng Tôn tự nhiên là rất rõ. Hung thú đứng đầu huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, chỉ cần trưởng thành liền có thể bước vào thần quân tầng 10, nếu bồi dưỡng thích đáng, đột phá thần hoàng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngày xưa Hoàng Tôn cũng muốn thu phục một con thượng cổ Chu Yếm, bồi dưỡng cho tốt, làm trấn cung thần thú của Hoàng Cực Thần Cung. Dù sao lấy nội tình của Hoàng Cực Thần Cung, chưa chắc đã không có khả năng bồi dưỡng thượng cổ Chu Yếm đến thần tôn. Chỉ tiếc, hung thú khó có thể thuần phục, thượng cổ hung thú mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, độ khó thuần phục càng lớn hơn nữa. Dù là lấy thủ đoạn của Hoàng Tôn, cũng chỉ có thể thuần phục một con hung thú huyết mạch hạ đẳng thần hoàng, làm trấn cung thần thú của Hoàng Cực Thần Cung. Hôm nay con hung thú đó được Hoàng Cực Thần Cung bồi dưỡng nhiều năm, đã bước vào thần hoàng đứng đầu, nhưng từ đầu tới cuối đều chưa thể đột phá cảnh giới thần tôn, dù sao con hung thú này huyết mạch nguyên thủy quá thấp. Trừ phi có thể có cơ duyên khác chiết xuất huyết mạch, bằng không muốn đột phá thần tôn cũng không có khả năng gì. Dù sao, huyết mạch của hung thú chính là cố định. Nếu như đối phương chỉ là huyết mạch thần chủ, như vậy cho dù đột phá thần hoàng, lực lượng huyết mạch trên thân cũng vẫn là cấp bậc thần chủ. Chỉ có con cháu nó sinh ra mới có thể có được huyết mạch thần hoàng, cho nên, hung thú đột phá trên thực lực, chỉ là quyết định con cái sinh ra sẽ trở nên cường đại. Nhưng không cách nào khiến huyết mạch bản thân sinh ra lột xác. Thật sự muốn khiến huyết mạch bản thân lột xác, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất chính là cắn nuốt hung thú huyết mạch ca hơn, lấy lực lượng huyết mạch của nó để giúp bản thân đột phá. Lúc trước cổ viên muốn cắn nuốt Chu Yếm, đó là như thế, đối phương không đơn giản là muốn để tu vi của mình đột phá, càng muốn mượn cơ hội này, để huyết mạch bản thân có thể lột xác. Tiếp đó chính là nuốt dùng thần dược. Thần dược đứng đầu có thể thay đổi thiên tư, cũng có thể chiết xuất huyết mạch, khiến huyết mạch của nó lột xác đến cấp bậc càng cao hơn. Năm đó trấn cung thần thú của Hoàng Cực Thần Cung cũng chỉ là huyết mạch trung đẳng thần quân, về sau Hoàng Cực Thần Cung trả giá không nhỏ, mới tăng đối phương lên tới huyết mạch hạ đẳng thần hoàng, nhưng làm được một bước này, cũng gần như là cực hạn. Muốn tiếp tục mang huyết mạch tăng lên không dễ dàng như vậy. Dù sao hung thú so với huyết mạch hạ đẳng thần hoàng càng mạnh hơn. Mặc kệ ở nơi nào cũng cực kỳ hiếm có, muốn tìm kiếm không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, trong Vô Cực Hải khẳng định là có loại hung thú này. Nhưng vấn đề là, Vô Cực Hải hung hiểm đến cực điểm, nếu không có Chư Thiên quy tắc áp chế, thần tôn tự nhiên cũng không e ngại hung hiểm của Vô Cực Hải. Nhưng trước mắt bị Chư Thiên quy tắc áp chế, tất cả tự nhiên cũng liền khác. Cho nên, ở lúc Hoàng Tôn biết được Thẩm Trường Thanh thu phục Chu Yếm, cũng rất đỏ mắt. Hung thú huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, quả thực chính là vô thượng chí bảo. Nếu có thể cho Hoàng Cực Thần Cung nắm giữ, Hoàng Tôn không nói để khiến nó bước vào cảnh giới thần tôn, nhưng ít ra có thể đột phá tới cấp bậc thần hoàng đứng đầu. Như vậy, Hoàng Cực Thần Cung cũng có thể có một chiến lực mạnh mẽ. Chương 4453 Hoàng Tôn chấn kinh 2. Từ thượng cổ tới nay, thủ đoạn thật sự có thể thuần hóa hung thú không nhiều, thủ đoạn có thể dứt khoát hàng phục thượng cổ hung thú như thế càng hiếm có. Chẳng lẽ là có liên quan với vị thú hoàng kia? Vẻ mặt Hoàng Tôn khẽ dao động. Thú hoàng. Đó cũng là vị yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm. Tự sáng tạo thượng cổ ngự thú quyết, có thể cưỡng ép khế ước rất nhiều hung thú không nói, càng có thể mang lực lượng của hung thú cho mình dùng. Ban đầu thú hoàng ở phương diện tu luyện thiên tư không tính là mạnh, nhưng đối phương bằng vào thượng cổ ngự thú quyết lại đi sau mà vượt trước, cuối cùng trở thành cường giả cấp bậc nửa bước thần tôn. Nếu không phải có thần tôn cổ xưa ra tay bóp chết hắn, thú hoàng thậm chí có thể bằng vào thượng cổ ngự thú quyết trực tiếp chứng đạo thần tôn. Có thể nói, thượng cổ ngự thú quyết chính là vô thượng tuyệt học cực kỳ yêu nghiệt, Hoàng Tôn cũng từng một độ hoài nghi, thượng cổ ngự thú quyết rốt cuộc có phải thú hoàng sáng tạo hay không, hay là đối phương từ nơi khác đạt được pháp quyết vô thượng cỡ này. Dù sao thượng cổ ngự thú quyết quá mức nghịch thiên, khiến Hoàng Tôn cũng rất đỏ mắt. Lúc trước thú hoàng ngã xuống, rất nhiều cường giả đều tìm kiếm tung tích của thượng cổ ngự thú quyết. Dù sao pháp quyết chỉ cần không ngừng khế ước hung thú, liền có thể khiến thực lực bản thân làm ra đột phá, có thể nói yêu nghiệt đến cực điểm. Chỉ tiếc, mặc kệ tu sĩ các phe lật cái đáy hướng lên trời, cũng chưa thể thật sự tìm ra hành tung thượng cổ ngự thú quyết. Lâu ngày, tu sĩ khác cũng liền từ bỏ ý tưởng tìm thượng cổ ngự thú quyết. Giờ phút này Thẩm Trường Thanh trước sau khế ước mấy con thượng cổ hung thú, khiến Hoàng Tôn không thể không hoài nghi là bởi đối phương đạt được thượng cổ ngự thú quyết hay không. Hơn nữa, từ khi Thẩm Trường Thanh xuất thế đến nay, cũng mới ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, vị này đã trưởng thành đến trình độ đáng sợ bực này. Cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt đứng đầu nhất từ xưa đến nay, cũng không làm được loại trình độ này của đối phương. Nhưng nếu mang Thẩm Trường Thanh và thượng cổ ngự thú quyết liên hệ với nhau, như vậy tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Kẻ này nhất định là đạt được thượng cổ ngự thú quyết, cho nên mới có thể tu vi tiến bộ thần tốc. Nói như thế, lúc trước thú hoàng ngã xuống, thượng cổ ngự thú quyết chính là rơi vào trong tay nhân tộc, Hoàng Tôn nghĩ đến đây, sương mù trước đây cũng xua tan. Hắn vẫn luôn tò mò, vì sao cường giả các bên đều ra mặt tìm kiếm, trước sau đều chưa thể tìm ra thượng cổ ngự thú quyết. Nhưng nếu nói thượng cổ ngự thú quyết rơi vào trong tay nhân tộc, như vậy tất cả đều nói thông. Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Tôn cũng không khỏi cảm thán một tiếng, hay cho một cái nhân tộc, có thể bố cục dài như thế, muốn khiến nhân tộc lấy thượng cổ ngự thú quyết cuộc khởi. Nếu không phải kẻ này làm việc phô trương, bản Tôn cũng suýt nữa chưa thể nghĩ đến một điểm này. Vừa dứt lời, ánh mắt Hoàng Tôn liền trở nên lạnh như băng. Thần cung và nhân tộc đã không có bất cứ dư địa nào dịu đi, nếu nhân tộc có được thượng cổ ngự thú quyết, như vậy uy hiếp đối với thần cung liền lớn hơn nữa. Dưới loại tình huống này, thần cung không thể tiếp tục tùy ý Thẩm Trường Thanh trưởng thành nữa. Nếu không, đối phương lấy thủ đoạn của thượng cổ ngự thú quyết, nói không chừng thật có thể ở trong thời gian nhất định, bước vào đến trình độ sánh vai thần tôn. Cho dù là chưa sánh vai thần tôn, nhưng sánh vai thần hoàng cũng không thành vấn đề. Dù sao, trong vô cực hải là hung thú đông đảo. Bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu hung thú bảo tồn từ thời kỳ thượng cổ. Nếu các hung thú này đều bị Thẩm Trường Thanh thu phục, như vậy thần cung phải đối mặt sẽ không chỉ là một Thẩm Trường Thanh đơn giản như vậy, càng phải đối mặt toàn bộ hung thú vô cực hải. Ở hôm nay dưới chư thiên quy tắc áp chế, ai có thể thống ngự toàn bộ hung thú vô cực hải, người đó liền có thể hoành hành không kiêng kỵ. Tuy Hoàng Tôn không cho rằng vô cực hải có hung thú sánh vai thần tôn tồn tại, nhưng khẳng định là có rất nhiều hung thú cấp bậc thần quân thần hoàng bảo tồn. Các hung thú này ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, mỗi một con đều là tồn tại đứng đầu ở chư thiên trước mắt. Hơn nữa một bộ phận hung thú mang huyết mạch đẳng cấp cao, thực lực ở trong cùng cấp độ càng thuộc loại nổi bật. Trong nháy mắt, sự uy hiếp của Thẩm Trường Thanh, ở trong lòng Hoàng Tôn cất cao đến một trình độ đáng sợ. Kẻ này phải chết. Nếu không thực để hắn thu phục toàn bộ hung thú, thần cung muốn chém giết hắn, cũng là không có khả năng. Hoàng Tôn vừa nghĩ tới đây, thân hình đã trực tiếp biến mất không thấy. Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh mang theo ba con hung thú trở về. Tin tức Chu Yếm đã truyền lưu, mọi người đều rõ con khỉ trước mắt nhìn như bình thường, chính là thượng cổ hung thú Chu Yếm. Đây là thượng cổ hung thú Chu Yếm, trái lại có chút xấu xí, không ngờ tông chủ có thể thu phục hung thú cỡ này, khiến ta bội phục không thôi. Bá Thiên Thần Quân cẩn thận đánh giá Chu Yếm trước mắt, trong mắt không chút nào che giấu sự hâm mộ, hắn cũng mang thượng cổ ngự thú quyết, tự nhiên là muốn khế ước Chu Yếm thượng cổ hung thú đứng đầu bực này. Từ trên thân Chu Yếm trước mắt, Bá Thiên Thần Quân cảm nhận được uy hiếp to lớn. Chương 4454 trận chiến này không vì cái khác, chỉ vì nhân tộc truyền thừa bất diệt. Một, chỉ liếc một cái, Bá Thiên Thần Quân đã có thể biết Chu Yếm không tầm thường. Hắn hoài nghi mình nếu có thể khế ước Chu Yếm, nói không chừng có thể trực tiếp bước vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh. Dù sao, Chu Yếm quá mạnh rồi, chỉ tiếc là, thực lực Bá Thiên Thần Quân hôm nay, căn bản không thu phục được Chu Yếm. Đừng nói như là Chu Yếm thượng cổ hung thú đứng đầu cỡ này, cho dù thượng cổ hung thú bình thường, Bá Thiên Thần Quân cũng khó có thể thu phục. Đến bây giờ, Bá Thiên Thần Quân cũng chỉ thu phục một đám hung thú không mạnh không yếu, sau đó vứt chúng nó ở trong thiên địa nào đó nuôi dưỡng. Hắn không cầu các hung thú này có thể có thành tựu lớn bao nhiêu, chỉ cần có thể sống là được, chỉ cần thu phục hung thú, Bá Thiên Thần Quân đã có thể được tu vi tặng lại, hắn chỉ cần cam đoan các hung thú này không chết là được. Chuyện khác đều là thứ yếu. Nếu các hung thú này ngã xuống, bản thân Bá Thiên Thần Quân cũng phải chịu cắn trả. Đây cũng là nguyên nhân căn bản vì sao Bá Thiên Thần Quân có thể nhanh như vậy đột phá thần chủ tầng 9. Chính bởi có thượng cổ ngự thú quyết tồn tại, tu vi thực lực Bá Thiên Thần Quân mới có thể đột phá nhanh như vậy, trước mắt hắn đã sắp xỉ có thể trùng kích thần chủ tầng 10. Trưởng lão khác nghe vậy, cũng đều ánh mắt kiên kỵ đánh giá Chu Yếm. Không phải ai cũng có thể nhìn ra Chu Yếm bất phàm, chỉ có sau khi thực lực đến cấp bậc nhất định, mới có thể thật sự cảm nhận được luồng lực lượng hủy diệt kia ẩn chứa trong cơ thể Chu Yếm. Tông chủ, xin hỏi con Chu Yếm này là hung thú cấp bậc nào? Phổ Tông tò mò hỏi. Hắn hôm nay luyện hóa thần quốc đã chứng đạo thần quân, nhưng ở trước mặt Chu Yếm, vẫn như cũ cảm giác được mình không phải đối thủ của con hung thú này. Loại cảm giác này, tự nhiên là khiến Phổ Tông có chút chấn động. Dù sao thần quốc hắn luyện hóa, chính là thần quốc đến từ cực đạo thần quân, tuy tương lai tiếp tục đột phá xác suất xa vời, nhưng cũng quyết định nội tình thực lực của Phổ Tông không tầm thường. Cho dù là ở trong chư thiên hôm nay, Phổ Tông luyện hóa thần quốc thần quân, thực lực cũng ở một nhóm đứng đầu. Cho dù là đối mặt cường giả thần quân khác, Phổ Tông cũng không sợ hãi chút nào. Nhưng ở trước mặt Chu Yếm, Phổ Tông cảm nhận được uy hiếp. Thẩm Trường Thanh nói, Chu Yếm huyết mạch thượng đẳng thần hoàng. Trưởng thành có thể đột phá thần quân tầng 10, hôm nay Chu Yếm đã trưởng thành, xem như thần quân đứng đầu đi. Chỉ tiếc muốn đột phá cảnh giới thần hoàng, không dễ dàng như vậy, thần quân đứng đầu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc. Bọn họ cho rằng thực lực Chu Yếm khẳng định bất phàm, nhưng cũng không dự đoán được Chu Yếm thế mà bước vào cấp bậc thần quân đứng đầu. Thần quân tầng 10. Thực lực con hung thú này quả thực quá mạnh. Ánh mắt Bá Thiên Thần Quân cũng càng thêm nóng cháy, nhìn Chu Yếm mà trong lòng ngứa ngáy. Hung thú cấp bậc này, hắn nếu có thể thu phục thành công, nhất định có thể bước vào thần chủ tầng 10, thậm chí đột phá cảnh giới thần quân. Chỉ tiếc, Bá Thiên Thần Quân chỉ có thể nhìn đỏ mắt mà thôi, như là Chu Yếm thượng cổ hung thú bực này, không phải hắn bây giờ có tư cách đi thu phục. Chu Yếm xuất hiện, dẫn lên một ít chấn động ở Thiên Tông, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Dù sao Thiên Tông thêm một con trấn tông thần thú, tất nhiên là một việc vui. Dù sao luận thực lực, Chu Yếm so với hai con thượng cổ hung thú khác còn mạnh hơn. Chẳng qua, thực lực của Chu Yếm, chỉ có trưởng lão tông môn rõ, đệ tử khác của tông môn đều chỉ có nghe nói đối với Chu Yếm, nhưng tình huống cụ thể thế nào cũng không biết nhiều. Dù sao, Thẩm Trường Thanh thu phục Chu Yếm chính là ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào, trong thiên hạ cũng không có bức tường không lọt gió. Tin tức tự nhiên là truyền lưu ra. Thu phục Chu Yếm, Thẩm Trường Thanh bước vào ngọn núi chính của chủ tông, quan sát bầu trời biến hóa, mắt nhìn nhật nguyệt đồng thiên, mặt trăng và mặt trời cùng treo trên bầu trời, lấy cái này tìm hiểu thiên địa quy tắc đại đạo. Tuyên cổ đại lục là thế giới duy nhất Thẩm Trường Thanh nhìn thấy nhật nguyệt đồng thiên, vĩnh viễn không có đêm tối. Thái dương cùng thái âm của tuyên cổ đại lục, không biết có gì khác nhau, Thẩm Trường Thanh nhìn bầu trời, nhìn thẳng hào quang nhật nguyệt. Mặt trời của mỗi một thế giới, thực ra đều là lực lượng thiên địa ngưng tụ thành. Thiên địa mới mở, nhật nguyệt sinh ra. Trên thái dương trải rộng thái dương chân hỏa, trên thái âm ngưng tụ thái âm nguyệt hoa. Nhưng điều khác nhau là thái dương của tuyên cổ đại lục hiển nhiên không phải thái dương của thế giới khác có thể bằng được, dù sao tuyên cổ đại lục so với đại thiên thế giới đứng đầu còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần, thái dương có thể chiếu rọi toàn bộ tuyên cổ đại lục, có thể thấy được lực lượng nó ẩn chứa khủng bố bao nhiêu. Thái dương chân hỏa bản thân chính là ngọn lửa đứng đầu, thái dương chân hỏa trong thái dương của tuyên cổ đại lục ẩn chứa, nghĩ hẳn cũng sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng không biết lấy lực lượng thân thể ta bây giờ, có thể chống đỡ được lực lượng thái dương chân hỏa cỡ này hay không? Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi xé rách hư không, trực tiếp hướng về phía thái dương mà đi. Chương 4455 trận chiến này không vì cái khác, chỉ vì nhân tộc truyền thừa bất diệt. 2. Chỉ thấy thái dương ban đầu to bằng nắm tay, đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh xuất hiện lần nữa, kích thước đã như một thế giới, trong phạm vi tầm mắt thế mà bị hào quang chói mắt lấp đầy. Sóng nhiệt khủng bố đập vào mặt, khiến khí huyết Thẩm Trường Thanh phá cơ thể mà ra, hóa thành cương khí hộ thân. Nhiệt độ như thế, so với hỏa vực còn khủng bố hơn không chỉ gấp 10. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Hắn bây giờ không tính là thật sự tiến vào trong thái dương, nói chuẩn xác, căn bản là chưa bước vào, chỉ có miễn cưỡng tới gần vài phần mà thôi. Nhưng luồng sóng nhiệt kinh khủng này, khiến toàn thân Thẩm Trường Thanh đều cảm giác được một trận khô nóng không kể. Khí huyết chấn động. Thân thể đã có phản ứng, từ nơi này có thể nhìn ra được. Nhiệt độ chung quanh thái dương đã đến một mức độ đáng sợ, không có nhục thân cấp bậc thần chủ, đừng mơ dừng lại ở nơi đây. Dưới sự so sánh, nhiệt độ vùng ngoại vi hỏa vực so sánh với nhiệt độ thái dương trước mắt, chỉ là gặp sư phụ mà thôi. Đợi tới lúc Thẩm Trường Thanh tiếp tục hướng về thái dương tới gần, nhiệt độ cũng lấy tốc độ khủng bố đề cao, một lát sau hắn liền trực tiếp ngừng lại. Giờ phút này, vị trí Thẩm Trường Thanh đang ở đã xấp xỉ ở thái dương giới vực, trước mắt lửa cháy ngập trời. Tản ra khí tức làm người ta tim đập nhanh. Chỉ cần đi về phía trước một bước nữa, Thẩm Trường Thanh liền có thể bước vào ngoại vi của thái dương. Nhưng mà, hắn chưa tiếp tục xâm nhập. Không phải không muốn, mà là không có cách nào. Hôm nay nhiệt độ chung quanh đã khiến không gian hóa thành hư vô, nhiệt độ nóng cháy đủ khiến thần chủ bình thường trực tiếp tịch diệt, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng không chống đỡ được, trừ phi là có chí bảo hộ thân. Nhục thân Thẩm Trường Thanh hôm nay ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, chỉ tương đương với thần chủ viên mãn. Mà cường độ thân thể thần chủ viên mãn, chỉ có thể duy trì hắn đứng ở chỗ này, nếu đi tiếp về phía trước, kết cục có thể nghĩ mà biết, xem ra muốn thật sự tiến vào trong thái dương, phải có thân thể sánh vai thần quân mới được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng. Cho dù hắn trước đó có điều dự đoán, nhưng khi thật sự hiểu được chuyện này, cũng không khỏi cảm thấy giật mình. Hỏa vực ngày xưa có đế hỏa rơi xuống hình thành, cho nên mới sẽ sinh linh tuyệt tích, quanh năm thiêu đốt ngọn lửa bất diệt, nhưng xem tình huống thái dương trước mắt, chỗ sâu nhất bên trong thiêu đốt thái dương chân hỏa, nhắm chừng cũng có thể sánh vai đế hỏa, thậm chí có khả năng so với đế hỏa càng mạnh hơn. Dù sao, hỏa vực cũng không biến thái như nơi này. Không có thân thể cấp bậc thần quân, muốn bước vào thái dương cũng không có tư cách. Nhưng không thể phủ nhận. Nơi này là một chỗ tuyệt hảo rèn luyện thân thể, chỉ tiếc, Thẩm Trường Thanh hôm nay quy tắc thần thể đột phá thần quân tầng 5, tu vi lại chịu chư thiên quy tắc áp chế, về sau muốn rèn luyện thân thể tiến cấp không dễ dàng như vậy. Nhìn thái dương một cái thật sâu, Thẩm Trường Thanh quay đầu rời đi. Nơi đây lực lượng thái dương chân hỏa quá mạnh, không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc, cho dù là thực có bí mật hoặc cơ duyên gì tiềm tàng, cũng phải ngày sau nói sau. Chẳng qua, cái gọi là cơ duyên Thẩm Trường Thanh cảm giác khả năng không lớn, bởi vì tuyên cổ đại lục từ thời kỳ thượng cổ đã tồn tại. Như là thái dương nơi bắt mắt bực này, không có khả năng không có cường giả thăm dò, cho dù thái dương chân hỏa nơi này đáng sợ, nhắm chừng cũng không ngăn được bất hủ thần tôn cường giả cấp bậc này. Như vậy, nơi này thực có cơ duyên gì, nhắm chừng cũng bị cường giả khác nhanh chân đến trước. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng không hy vọng xa vời nơi này có thể có cơ duyên gì. Cùng lắm chính là ngày sau tới đây rèn luyện thân thể mà thôi, sau đó, Thẩm Trường Thanh lại tới Thái Âm một chuyến. Hoàn toàn không giống Thái Dương, Thái Âm chính là cực hạn rét lạnh. Thẩm Trường Thanh ở lúc chưa bước vào Thái Âm, khí huyết toàn thân cũng suýt nữa bị đông cứng, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rút đi. Không lùi không được. Nếu thật cưỡng ép bước lên Thái Âm, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình phải bị lực lượng thái âm hóa thành tượng băng. Đến lúc đó, là kết cục ngã xuống, chẳng qua, ở sau khi thấy lực lượng thái dương thái âm, Thẩm Trường Thanh coi như hiểu, vì sao tuyên cổ đại lục sẽ nhật nguyệt đồng thiên, lại vì sao lấy nhiệt độ khủng bố của thái dương, lại không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với tuyên cổ đại lục. Đơn giản mà nói, chính là lực lượng thái dương thái âm trung hòa lẫn nhau, mới không đến mức làm lực lượng thái dương chân hỏa thổi quét tuyên cổ đại lục, cũng không đến mức để lực lượng thái âm đóng băng vạn vật sinh linh, cũng là bởi vì như vậy, tuyên cổ đại lục mới có thể nhật nguyệt đồng thiên. Nếu không, một khi thái dương hoặc thái âm hạ xuống, chỉ giữ lại một cái trong đó ở bầu trời mà nói, như vậy lượng lớn vạn vật sinh linh đều phải diệt sạch. Dù sao, không phải ai cũng có thể chống đỡ được lực lượng thái dương chân hỏa cùng với thái âm rét lạnh. Một khi không có hạn chế, những lực lượng này sẽ tàn sát tuyên cổ đại lục, đến lúc đó, không có thực lực cấp bậc thần vương, nhắm chừng cũng rất khó sinh tồn ở tuyên cổ đại lục. Đây là chỗ khủng bố của thái dương thái âm. Chương 4456 trận pháp hai giới mở ra, một, Thẩm Trường Thanh thậm chí hoài nghi, nếu có một ngày, có cường giả phá hư thái dương thái âm cân bằng, sẽ mang đến cho tuyên cổ đại lục tai nạn có tính hủy diệt hay không? Nhưng nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy khả năng này không lớn, lực lượng thái dương thái âm, không phải cường giả bình thường có thể lay động, cho dù bất hủ thần tôn, cũng không nhất định có thể đủ phá hư cân bằng của hai thứ. Hơn nữa, hủy diệt tuyên cổ đại lục, đối với ai cũng không có lợi. Nếu thật có cường giả ra tay, cũng khẳng định sẽ có cường giả khác ra mặt ngăn trở. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở lại Thiên Tông, chuyến đi Thái Dương Thái Âm, khiến hắn có chút cảm ngộ khác, cho nên ở sau khi trở về, Thẩm Trường Thanh liền tiếp tục ở chủ tông đỉnh phong, tìm hiểu lực lượng thiên địa quy tắc. Khởi bẩm bệ hạ, hôm nay toàn bộ cường giả bất hủ kim thân trở lên của Hoàng Đình đều đã tập kết xong, chờ mệnh lệnh của bệ hạ bất cứ lúc nào. Trong Hoàng Đình, Quý Dương mặc chiến giáp ôm quyền nói. Ở trước mặt hắn, chính là toàn bộ đại thần cùng tứ phương đế quân của Hoàng Đình, mà người đứng trước nhất là Cổ Hưng. Nghe vậy, Cổ Hưng gật đầu, tông môn khác bây giờ tình huống thế nào? Hôm nay cường giả các tông tập trung ở Trung Châu, cường giả năm tông 12 cung đều đã đến, còn lại đạo tông di thần cung các thế lực, cũng đều như thế. Hôm nay, tu sĩ Trung Châu so với một tháng trước, ít nhất nhiều thêm hơn ngàn vạn. Hơn ngàn vạn tu sĩ. Đây là một con số cực kỳ khủng bố. Có thể thấy được, tin tức chư thiên truyền lưu ra, đối với cả nhân tộc ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hôm nay toàn bộ nhân tộc đều tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chỉ chờ Cổ Hưng vị nhân hoàng này ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp bước vào chư thiên. Từ thượng cổ đại kiếp tới nay, nhân tộc luôn trốn ở giới này nghỉ ngơi lấy lại sức, hôm nay đại kiếp lại đến, nhân tộc ta cũng đến thời điểm xuất thế rồi. Lần này nhân tộc xuất thế, có thể tất cả gió êm sóng lặng, nhưng cũng có khả năng chư thiên vạn tộc đều nổi hết binh đao, chỉ chờ nhân tộc ta đến liền muốn hạ xuống giao mổ. Một trận chiến này, Hoàng Đình không có đường lui, nhân tộc cũng không có đường lui. Trận chiến này nếu có thể thắng, nhân tộc tự như tiềm long rời vực, không có bất cứ một ai hoặc là một phương thế lực nào có thể ngăn trở bước chân nhân tộc nữa. Nhưng trận chiến này nếu thua, chính là thời điểm chúng ta vong tộc diệt chủng. Cổ Hưng chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh rơi vào trong tai mỗi người, khiến bọn họ đều vẻ mặt nghiêm nghị không thôi. Ai cũng rõ, nhân tộc một khi bước ra khỏi Trường Thanh giới, cục diện bình tĩnh ban đầu sẽ bị đánh vỡ, bọn họ không còn đường lui có thể đi. Có thể nói, một cái quyết định, liền phải đại biểu tính mạng ức vạn nhân tộc. Một bước thiên đường một bước địa ngục, nhìn như rất khó lựa chọn. Nhưng mà, bày ở trước mặt nhân tộc, từ đầu tới cuối đều chỉ có một lựa chọn. Đó chính là đi ra khỏi Trường Thanh giới, không rời Trường Thanh giới, nhân tộc nhất định phải diệt vong, khác biệt duy nhất chính là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Muốn thật sự đoạt được một đường sinh cơ, chỉ có đi ra khỏi Trường Thanh giới mới được. Cho nên, khi Cổ Hưng dứt lời một lúc, liền có người trầm giọng nói, trận chiến này không thể tránh né, ở lại Trường Thanh giới mới là mạt lộ thật sự của nhân tộc, từ thượng cổ đại kiếp tới nay, tiền bối nhân tộc ta không ai không hy vọng có thể vào lại chư thiên. Hôm nay thời cơ đã tới, bệ hạ cần gì phải do dự. Không sai, trận chiến này chúng ta dù chết cũng không hối hận. Chư thiên vạn tộc chưa chắc thật sự mạnh, nhân tộc ta cũng chưa chắc đã gầy yếu, trận chiến này thắng bại không rõ, chúng ta sao có thể chưa chiến đã sợ sệt trước. Thần khổ tu mấy trăm năm, chỉ vì một trận chiến hôm nay, Tu sĩ nhân tộc chúng ta, tự nhiên nên noi theo tiền bối, mở con đường phía trước cho người sau này, dù chết lại có sợ gì. Người khác cũng đều ngươi một lời ta một câu mở miệng, vẻ mặt thái độ kiên quyết, hoàn toàn không sợ nguy hiểm sắp tới. Ở trong mắt bọn họ, ai rồi cũng phải chết, chỉ xem có thể chết có ý nghĩa hay không mà thôi. Cổ Hưng nghe vậy, sắc mặt vui mừng gật gật đầu, sau đó lại rút ra bội kiếm bên hông, vẻ mặt kiên định lớn tiếng quát, đã là như thế, vậy chư quân, các vị, liền theo bổn hoàng cùng nhau xuất phát. Trận chiến này không vì cái khác, chỉ vì nhân tộc truyền thừa bất diệt. Âm. Trung Châu quốc đô, thần quang ngút trời. Trận pháp vượt giới phong cấm đã lâu, giờ phút này rốt cuộc mở ra. Giờ khắc này, ánh mắt toàn bộ tu sĩ đều đặt ở trên cột sáng. Trong đình viện nào đó, cường giả thành tiên tông tụ tập ở đây, toàn bộ trưởng lão đệ tử khi thấy một màn này, đều sắc mặt chấn động không thôi. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng bực này, tự nhiên không khỏi cảm thấy chấn động. Rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Lục tiên thần vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại có biến hóa vi diệu. Từ trong thần quang ngút trời, hắn như đã thấy được cảnh tượng tương lai. Một trận chiến này, nhất định không thể tránh né. Nghĩ đến đây, trường kiếm sau lưng lục tiên thần hơi chấn động, tự như cũng đang khát vọng cái gì. Chương 4457 trận pháp hai giới mở ra, hai, ngẫu nhiên có một luồng khí tức huyền diệu đáng sợ từ trên thân lục tiên thần bộc phát, nếu Thẩm Trường Thanh ở nơi này, sẽ phát hiện khí tức đối phương so với ngày xưa lại đã mạnh lên một chút. Đạo tiên tầng 8. Nói chuẩn xác. Lục tiên thần hôm nay đã bước vào đạo tiên tầng 7 đỉnh phong, hoặc nói là nửa bước cảnh giới đạo tiên tầng 8. Nghe được Thẩm Trường Thanh giảng giải sát sinh đại đạo, lục tiên thần có thể nói là được lợi nhiều nhất. Nếu không phải gông xiềng của Trường Thanh giới, lục tiên thần đã có thể trực tiếp đột phá đạo tiên tầng 8. Giờ phút này, hắn bởi chịu gông xiềng thiên địa ảnh hưởng, vì vậy dừng lại ở cực hạn đạo tiên tầng 7, chưa thể thật sự bước ra một bước kia. Nhưng lục tiên thần cũng không vội. Bởi vì một khắc đó khi hắn bước ra khỏi Trường Thanh giới, chính là thời điểm bản thân đột phá đạo tiên tầng 8. Trận pháp hai giới đã mở ra, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lần này nhân tộc xuất thế tuyệt đối sẽ không bình tĩnh. Trận chiến này quan hệ đến thiên đạo tông tồn vong, cần toàn lực ứng phó. Một nơi khác, cường giả thiên đạo tông tụ tập, thần hư nhìn thần quang ngút trời, ánh mắt cũng kiên định trước nay chưa từng có. Hắn biết rõ. Trận pháp hai giới mở ra rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Nhưng mà, thần hư không có cách nào lui về, hắn cũng không muốn lui về. Trường Thanh giới chung quy quá nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể khiến thiên đạo tông tiến thêm một bước. Hôm nay muốn thật sự chấn hưng thiên đạo tông, thần hư nhất định phải dẫn dắt thiên đạo tông ra ngoài. Tiếp đó chính là, thần hư trước sau chưa quên, mình tuy là tông chủ thiên đạo tông, nhưng cũng là một thành viên của nhân tộc. Trận chiến này không chỉ quan hệ đến thiên đạo tông, cũng quan hệ đến toàn bộ nhân tộc. Dù là lấy tâm tính thần hư, hôm nay cũng khó có thể thật sự bình tĩnh lại. Trưởng lão cùng đệ tử khác của thiên đạo tông, cũng đều là vẻ mặt khác nhau, có người hướng tới đối với chư thiên, cũng có kẻ cảm thấy sợ hãi đối với đại chiến sắp đến. Dù sao ai có thể không sợ chết? Sợ hãi cũng là bình thường. Nhưng cho dù trong lòng sợ hãi như thế nào nữa, cũng không có ai muốn lùi bước. Học viện Nho Tông. Minh Hà đứng khoanh tay, hạo nhiên chính khí bao trùm toàn bộ học viện Nho Tông, khiến các đệ tử đều tâm thần yên tĩnh, không nội tâm rung chuyển bất an như người khác. Ở trong mắt Minh Hà, vô số đạo vận dân trào ra, tự như đang thôi diễn cái gì, nhưng thiên cơ lẫn lộn, hình ảnh thôi diễn ra chỉ như nước sông đục ngầu, căn bản không thấy rõ bất cứ thứ gì. Hồi lâu sau, đạo vận tan đi. Minh Hà khẽ lắc đầu, thiên cơ lẫn lộn, trận chiến này thắng bại khó có thể thôi diễn. Nho tông ta thành lập nhiều năm, hôm nay nhân tộc đến thời điểm sinh tử tồn vong, tu sĩ chúng ta tự nhiên thỉnh mệnh vì người trong thiên hạ. Do có chết, cũng không hối hận, theo Minh Hà dứt lời, liền thấy hạo nhiên chính khí dựng lên ngút trời, toàn bộ quốc đô sao động bất an, hôm nay đều ở dưới hạo nhiên chính khí dần dần bình tĩnh lại. Cảnh tượng cỡ này, khiến không ít cường giả phải liếc nhìn. Hạo nhiên chính khí như thế, xem ra vị tông chủ Nho Tông kia tu vi lại đột phá rồi. Không thể tưởng tượng, hạo nhiên chính khí thật sự huyền diệu. Phàm là cảm nhận được luồng lực lượng hạo nhiên chính khí đó, các tu sĩ đều âm thầm chấn động một phen, đặc biệt cường giả năm tông, nhìn về phía học viện Nho Tông, lông mày đều khẽ không thể tra xét khẽ nhíu lại. Một luồng hạo nhiên khí, có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm thần toàn bộ tu sĩ quốc đô, thực lực cỡ này chỉ sợ so với đạo tiên cũng không kém mảy may đi. Sắc mặt thần hư ngưng trọng. Một luồng hạo nhiên chính khí kia rơi ở trên người mình, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng tâm thần hắn. Phải biết, thần hư đã bước vào cảnh giới đạo tiên, không phải chân tiên có thể bằng được. Nếu Minh Hà chỉ là ở cấp bậc chân tiên, tuyệt đối không có khả năng bằng vào hạo nhiên chính khí ảnh hưởng đến mình. Có thể thấy được, thực lực của đối phương đã đến một trình độ sâu không lường được. Cung Huyền Thiên trầm giọng nói, Minh Hà tự sáng tạo nho đạo, trong đó thánh nhân cửu phẩm đối ứng thiên nhân, bất hủ kim thân cùng động thiên, về sau khai sáng đại thánh cửu phẩm, đối ứng thần vương, thần chủ cùng thần quân. Nếu người này có thể sánh vai đạo tiên, chẳng lẽ không phải đã bước vào cảnh giới đại thánh trung tam phẩm trong lời đồn? Đại thánh cửu phẩm khó có thể tu luyện bao nhiêu, thật ra Cung Huyền Thiên cũng không rõ. Dù sao nho đạo không giống hệ thống tu luyện khác, chú ý là nuôi dưỡng hạo nhiên khí trong lồng ngực, thư sinh cũng có thể chém thần linh. Nhưng có một điểm, Cung Huyền Thiên có thể khẳng định. Chính là cảnh giới đại thánh cửu phẩm, mỗi một bước đột phá đều không dễ, dù sao khai sáng hệ thống hoàn toàn mới, cùng tu luyện hệ thống của tiền nhân bản thân chính là khác nhau. Có thể nói, độ khó của thứ trước so với độ khó của thứ sau, mạnh hơn không chỉ gấp 10. Nếu Minh Hà thật có thể bước vào đại thánh trung tam phẩm, sánh vai cảnh giới đạo tiên, như vậy thiên tư đối phương không phải đáng sợ bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là bước vào đại thánh trung tam phẩm, nhưng ở cảnh giới nào của trung tam phẩm, bổn tọa cũng không thể biết được, hạo nhiên chính khí huyền diệu, cho dù là ta cũng không thể nhìn thấu manh mối. Nhưng thiên đạo tông ta tự có tiên đạo truyền thừa, sao có thể yếu hơn nho đạo của hắn? Thần hư mỉm cười, tự tin nói. Chương 4458 trận pháp hai giới mở ra, 3, thiên đạo tông là thượng cổ tiên môn, đã có được truyền thừa của tiền nhân, tự nhiên là có tư cách ngạo thị thế lực khác. Cung Huyền Thiên nghe vậy, gật gật đầu, nhưng trong mắt vẫn có sự chấn động, lời tuy như thế, nhưng Minh Hạ mới tiếp xúc tu hành bao nhiêu năm, đã bước vào cảnh giới cỡ này. Thiên tư của người này không lẽ đủ để sánh vai Thẩm Trường Thanh kia hay sao? Mấy trăm năm trước, Minh Hà chỉ là một nho sinh bình thường bất đắc chí, hôm nay sau mấy trăm năm đã khai sáng nho tông, trở thành cường giả sánh vai đạo tiên. Tình huống trưởng thành của hắn, coi như nghe rợn cả người. Đối với điều này, thần hư trái lại lạnh nhạt, thời thế tạo anh hùng, một cường giả có thể tự sáng tạo nho đạo lại nào là tài trí bình thường, hôm nay chính là đại thế trước nay chưa từng có. Thiên kiêu yêu nghiệt đều ùn ùn không dứt. Như là Minh Hà nhân vật như vậy, ở trong nhân tộc hôm nay cũng không thiếu, những người đó của hoàng đình ngoại giới ngày xưa, người nào không phải mấy trăm năm thời gian cuộc khởi, nhân tộc yên lặng mấy thượng cổ kỷ nguyên, hôm nay một buổi bùng nổ, đó là cơ hội cuộc khởi của toàn bộ chủng tộc. Nghe được câu này, Cung Huyền Thiên như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Điều thần hư nói quả thật có đạo lý. Thế cục hôm nay, tự như đối phương nói. Minh Hà là yêu nghiệt không giả, nhưng bây giờ có thể yêu nghiệt giống Minh Hà, toàn bộ nhân tộc cũng có không ít, Bạch Đế Đông Phương Chiếu tọa trấn Tây Châu, Nhân Hoàng Cổ Hưng tọa trấn Hoàng Đình, cùng với các phương đế quân khác cộng thêm cường giả các tông môn thiên hạ. Thực lực những người này có lẽ không bằng hai người trước, nhưng đặt ở trong Trung Huyền giới trước đây, đều đã tính là yêu nghiệt. Cho dù là thánh tử năm tông ngày xưa, cũng chưa thể ở trong mấy trăm năm bước vào cảnh giới thần vương, thậm chí thần vương đứng đầu. Đây, chính là thời đại khác nhau. Ở trong mắt thần hư, đây là đại thế thật sự, chỉ có đại thế như vậy, mới có thể tạo nên nhiều thiên kiêu yêu nghiệt như vậy. Chúc mừng Tu Vi Tông chủ lại đột phá, hôm nay chỉ sợ đã là bước vào lục phẩm đại thánh cảnh rồi nhỉ. Trong Nho Tông, Trần Thư vẻ mặt vui sướng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Minh Hà cũng có kính nể. Vị này bằng vào sức một người khai sáng nho đạo, đặt cơ sở thánh nhân cửu phẩm cùng đại thánh cửu phẩm. Hôm nay, người đọc sách của thiên hạ đều có con đường phía trước, cách làm như vậy, sao có thể không làm Trần Thư bội phục? Hôm nay, Trần Thư cũng mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới cửu phẩm đại thánh, tu vi đối phương lại là một mình một ngựa dẫn trước, khiến hắn cũng khó thấy được bóng lưng. Minh Hà mỉm cười, chút thời gian trước nghe sư tôn giảng đạo, vừa vặn có chút thu hoạch, may mắn có thể đột phá mà thôi. Hôm nay đại kiếp đến. Chỉ hy vọng thất phẩm đại thánh cảnh có thể phát huy vài phần nhiệt lượng thừa cho nhân tộc. Nói xong, Minh Hà cũng không nhiều lời ở đề tài này, tiếp đó nói, hôm nay đệ tử tông môn đều chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nghe theo tông chủ phân phó, toàn bộ đệ tử Nho Tông đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tông chủ ra lệnh một tiếng, liền có thể bước vào trận pháp hai giới. Tốt, đợi Hoàng Đình đi trước, kế tiếp là tông môn chúng ta. Minh Hà gật đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Hoàng Đình. Chỉ là hôm nay thần quang ngút trời dần dần biến mất không thấy, không lấp lánh chói mắt như ban đầu nữa, dưới trận pháp. Cường giả Hoàng Đình lấy Cổ Hưng cầm đầu, dẫn trước một bước bước vào trong trận pháp, chỉ thấy hào quang lưu chuyển, ngay sau đó bọn họ đã xuất hiện ở trong một thiên địa khác. Giới này linh khí nồng đậm, hẳn chính là thiên giới Thẩm Trấn Thủ nói, chúng ta muốn thật sự bước vào chư thiên, liền cần từ trận pháp thiên giới truyền tống lần nữa. Cổ Hưng cảm thụ được trình độ nồng đậm của thiên địa linh khí, so với Trường Thanh giới tỏ ra yếu hơn một bậc. Cái này cũng rất bình thường, Trường Thanh giới đã sớm không phải Trường Thanh giới ban đầu, đầu tiên là dung hợp Trung Huyền giới, về sau lại là dung hợp Minh Hà giới, nội tình không phải thế giới bình thường có thể so sánh. Hôm nay linh khí thiên giới không nồng đậm bằng Trường Thanh giới, cũng là rất bình thường. Sau đó, Cổ Hưng lại bắt đầu dùng trận pháp, khi hắn bước vào trong trận pháp, cả người đều biến mất không thấy. Thần Thành. Trong một đài cao trận pháp đơn độc, thân hình Cổ Hưng chậm rãi hiện ra, linh khí khủng bố thổi quét đến, khiến trên mặt hắn hiện ra một phần biểu cảm chấn động. Đây là tuyên cổ đại lục trong truyền thuyết, linh khí nồng đậm như thế, khó trách có thể tạo nên cường giả vạn tộc. Từ trước tới nay, Cổ Hưng đều nghe nói tuyên cổ đại lục linh khí nồng đậm, nhưng rốt cuộc nồng đậm đến trình độ nào, hắn cũng không rõ. Nhưng khi thật sự bước vào tuyên cổ đại lục, Cổ Hưng mới rõ, Trường Thanh giới so sánh với tuyên cổ đại lục, hoàn toàn là một cái dưới đất một cái trên trời. Nếu như nhân tộc có thể ở địa phương cỡ này nghỉ ngơi lấy lại sức, cho dù là tái hiện huy hoàng thượng cổ lại có gì khó. Ngay tại lúc Cổ Hưng âm thầm chấn động, trận pháp một lần nữa dâng trào hào quang, từng cường giả Hoàng Đình từ phía sau hắn xuất hiện. Mỗi người vừa đến tuyên cổ đại lục, đều bị linh khí nồng đậm này rung động, lúc này, bọn họ không khỏi sinh ra một loại ảo giác chính là ếch ngồi đáy giếng. Thẳng đến hôm nay, chúng ta mới biết thiên địa rộng lớn. Chương 4459 Nhân tộc xuất thế, 1, Thần cung Thái hư giới. Có cường giả cổ xưa đột ngột mở mắt ra, nhìn về phía trong hư không hư vô, ánh mắt như có thể xuyên thủng hai giới, nhìn thấu thiên cơ. Nhân tộc xuất thế đại kiếp sắp tới, chư thiên vạn tộc tự nên thảo phạt, vừa dứt lời, các thần cung đều có thân hình vĩ ngạn đạp không mà lên, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Thái hư giới vực, nơi đó thiên ma và cường giả thần cung chém giết. Sau đó, bọn họ lại nhìn về phía chư thiên, trong mắt hiện ra đại đạo, giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyên cổ đại lục. Các vị, nhân tộc xuất thế, giả tâm của nó rõ ràng như lục trần, nếu không muốn thượng cổ đại kiếp tái hiện, hôm nay phải diệt sạch nhân tộc, vấn đề nhân tộc tự nhiên nên giải quyết. Nhưng hôm nay thiên ma uy hiếp ngay tại trước mắt, chúng ta nếu ra tay đối với nhân tộc, sẽ làm thiên ma thừa sơ hở mà vào hay không? Thiên ma xâm nhập thế công chậm lại, đây là cơ hội, lại nói, một nhân tộc nho nhỏ lại có thể chiếm dụng bao nhiêu thời gian của chúng ta. Chỉ cần chúng ta toàn lực ra tay chém giết nhân tộc, lại về thủ Thái hư giới cũng được. Phượng Tôn lạnh lùng nói, lời của hắn, khiến không ít cường giả đều sắc mặt trầm ngâm, không biết đang cân nhắc cái gì. Uy hiếp của nhân tộc bọn họ cũng rõ, nhưng bây giờ thiên ma uy hiếp đã ở trước mắt, nếu muốn ra tay với nhân tộc, chắc chắn sẽ làm lực lượng Thái hư giới lâm vào trống rỗng. Nếu thiên ma thừa sơ hở mà vào, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Ngay lúc này, Hoàng Tôn lạnh lùng nói, có chuyện, các vị nghĩ hẳn đều còn không rõ đi. Chuyện gì? Khác thần Tôn nhíu mày, Hoàng Tôn nói, theo bản Tôn biết, năm đó Thú Hoàng sau khi ngã xuống lưu lại thượng cổ ngự thú quyết. Rất có khả năng bị nhân tộc đoạt được. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không ít thần tôn đều biến sắc. Thượng cổ ngự thú quyết. Phàm là cường giả cổ xưa, ai có thể không rõ môn tuyệt học này. Năm đó Thú Hoàng ngã xuống, các cường giả chư thiên đều đang tìm kiếm tung tích của thượng cổ ngự thú quyết, dù sao đây là pháp môn vô thượng có hy vọng chỉ thẳng cảnh giới bất hủ thần tôn. Thú Hoàng từ một tu sĩ không có tiếng tăm gì. Từng bước một tu luyện đến cảnh giới nửa bước thần tôn, chính là vì sự tồn tại của thượng cổ ngự thú quyết. Có thể nói, ai có thể đạt được thượng cổ ngự thú quyết, người đó liền có hy vọng bằng vào thượng cổ ngự thú quyết tồn tại, chế tạo ra lượng lớn cường giả. Tuy thật sự bằng vào thượng cổ ngự thú quyết chứng đạo thần tôn rất khó, nhưng nếu chế tạo ra một ít thần quân thần hoàng, cũng là không có vấn đề. Nói đến cùng, chư thiên rất nhiều hung thú. chỉ cần khế ước những hung thú này, liền có thể đạt được tu vi tặng lại tương ứng. Càng quan trọng hơn là, các hung thú bị khế ước thu phục này đều có thể cho mình sử dụng, tuy nói đại bộ phận hung thú bồi dưỡng đều là có hạn, nhưng một ít hung thú mang huyết mạch đứng đầu, cũng là tiềm lực phi phàm. Cho nên mặc kệ từ phương diện nào mà nói, thượng cổ ngự thú quyết đều là tuyệt học tuyệt đối biến thái yêu nghiệt. Tuyệt học cỡ này cho dù là cường giả thần tôn cũng khó thôi diễn ra, từ khi thú hoàng ngã xuống, chư thiên cường giả đều đang tìm kiếm tung tích của ngự thú quyết, không ngờ pháp môn này thế mà rơi vào trong tay nhân tộc. Nói như thế, tất cả cũng đều có thể nói thông. Vân Tôn vẻ mặt giật mình. Lấy thủ đoạn của thượng cổ nhân tộc, thượng cổ ngự thú quyết rơi vào trong tay nhân tộc, tu sĩ khác tự nhiên là không tìm được. Hôm nay, thượng cổ ngự thú quyết tái hiện, khiến các thần tôn này cũng tâm thần hơi kích động, dù sao đây là vô thượng pháp môn thật sự có thể chế tạo lượng lớn cường giả, bất cứ một thần cung nào nắm giữ, đều có hy vọng khiến thực lực bản thân tiến thêm một bước. Thậm chí, có một số thần tôn càng muốn mượn lực lượng thượng cổ ngự thú quyết, xem có khả năng để mình tiến thêm một bước hay không. Cảnh giới thần tôn. Mỗi một bước đột phá đều rất gian nan. Ai không muốn tiến thêm một bước? Nếu có thể đạt được thượng cổ ngự thú quyết, đến lúc đó thu phục hung thú chư thiên, nói không chừng có thể khiến mình đột phá đến cấp bậc cao hơn. Dù sao, đều là thần tôn. Cũng có sự khác nhau. Dù sao cường giả mới vào thần tôn, cùng cường giả thần tôn đỉnh phong, trên thực lực tự nhiên có chênh lệch nhất định. Như là ngũ phương đế quân thượng cổ nhân tộc ngày xưa, đó là thuộc về tồn tại đứng đầu cảnh giới bất hủ, cho nên khi nghe nói thượng cổ ngự thú quyết tồn tại, ánh mắt thần tôn khác đều biến đổi, một ít cái nhìn ban đầu cũng theo đó thay đổi. Các vị chớ quên tin tức nhân tộc diệt thế, hôm nay nhân tộc lại đạt được thượng cổ ngự thú quyết, tất nhiên lại là một thú hoàng, thậm chí so với thú hoàng càng phiền toái hơn. Theo ta hiểu biết, Thẩm Trường Thanh kẻ này đã thu phục thượng cổ Chu Yếm, thượng cổ Long Tượng cùng Long Tước các hung thú đứng đầu, những thứ này đều chỉ là ở mặt ngoài, hắn âm thầm rốt cuộc thu phục bao nhiêu hung thú, ai cũng không rõ. Về phần thượng cổ Chu Yếm cùng Long Tượng là tiềm lực cỡ nào, tin tưởng các vị cũng rất rõ. Phượng Tôn cười lạnh nói. Thần Tôn khác nghe vậy, đều trầm mặt. Bọn họ đương nhiên biết lời của Phượng Tôn là có ý tứ gì. Chương 4460 nhân tộc xuất thế, 2, thượng cổ Chu Yếm. Thượng cổ Long Tượng. Đều là thượng cổ hung thú mang huyết mạch thượng đẳng thần hoàng, cho dù là các thần cung. Cũng không có bao nhiêu cường giả có thể thu phục hung thú cấp bậc này. Nếu không phải thượng cổ ngự thú quyết tồn tại, sao có thể thu phục nhiều thượng cổ hung thú như vậy? Tương tự, nếu tùy ý nhân tộc tiếp tục trưởng thành, cũng là một phiền toái không nhỏ. Nghĩ đến đây, ánh mắt thần tôn khác dần dần lạnh như băng. Hai vị nói có lý, không thể tùy ý nhân tộc tiếp tục như thế, tru diệt nhân tộc, mang thượng cổ ngự thú quyết lấy đến tay. Chúng ta nói không chừng có thể lấy chư thiên hung thú, hóa giải nguy cơ U Minh. Không sai, chỉ cần giải quyết vấn đề U Minh, chúng ta liền có thể toàn lực đối phó thiên ma, không đến mức bị động như bây giờ, các thần tôn này ngươi một lời ta một câu, đã làm ra quyết đoán. Nhân tộc cần diệt. Hơn nữa phải diệt, mặc kệ là sự tồn tại của thượng cổ ngự thú quyết, hay là nói lời đồn nhân tộc diệt thế, đều đã quyết định nhân tộc không thể sống sót. Ban đầu nhân tộc chỉ xuất thế một mình Thẩm Trường Thanh, bọn họ còn có thể chấp nhận. Dù sao vấn đề U Minh và Thiên Ma chưa giải quyết, tạm thời mặc kệ nhân tộc một chút cũng không có vấn đề. Nhưng trước mắt nhân tộc xuất thế, vậy lại khác, thời kỳ thượng cổ nhân tộc là thống lĩnh Tuyên Cổ Đại Lục, hôm nay nếu lại để nhân tộc bước vào Tuyên Cổ Đại Lục, nói không chừng thực sẽ tái hiện huy hoàng thời kỳ thượng cổ. Đã như vậy, Chu Phượng Thần Cung muốn tiêu diệt nhân tộc, các vị thấy thế nào? Hoàng Cực Thần Cung không có dị nghị. Vân Thần Cung không có dị nghị. Vô Lượng Thần Cung không có dị nghị. Thánh Thần Cung không có dị nghị. Tử Vong Thánh Địa cũng không có dị nghị, thần tôn của thần cung khác đều trực tiếp gật đầu, chỉ có Kiếm Thần Cung chưa mở miệng. Trên thực tế, Kiếm Tôn lần này đến cũng chưa đến. Chỉ có cường giả Tử Vong Thánh Địa cùng thần cung khác đến. Đối với điều này, thần tôn khác cũng chưa nói gì. Kiếm Thần Cung không muốn tham dự trong đó thì thôi, dù sao đối phó nhân tộc, thêm một cái Kiếm Thần Cung không nhiều, bớt một cái Kiếm Thần Cung cũng không ít. Hơn nữa thần cung muốn đối phó nhân tộc, Thái Hư Giới nhất định trống rỗng, có Kiếm Thần Cung trấn thủ Thái Hư Giới, cũng có thể cam đoan không xảy ra vấn đề. Tuyên cổ đại lục. Thiên Tông, Thần Thành. Cường giả Hoàng Đình lấy Cổ Hưng cầm đầu bước ra, sau đó chính là cường giả các tông môn. Không đến một lát thời gian, đã có mấy chục vạn nhân tộc xuất hiện. Mỗi người xuất hiện ở Thần Thành, cảm giác đầu tiên đều là bị linh khí nồng đậm của Tuyên Cổ Đại Lục gây chấn động. Rất nhiều người hầu như là ở nháy mắt bước vào Tuyên Cổ Đại Lục, tu vi không tự chủ được làm ra đột phá, âm. Âm âm âm. Từng luồng khí tức dựng lên ngút trời, khiến rất nhiều tu sĩ Thần Thành đều liếc nhìn. Thần Thành rất lớn. Cho dù chứa mấy trăm vạn tu sĩ cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc xuất hiện, cũng chưa dẫn lên sóng gió gì. Đặc biệt Thẩm Trường Thanh an trí trận pháp ở một góc của Thần Thành, nơi đó không có bất cứ tu sĩ ngoại tộc nào tồn tại, vì vậy nhân tộc xuất hiện càng không có tu sĩ khác chú ý. Thẳng tới bây giờ, từng tu sĩ nhân tộc làm ra đột phá, mới khiến không ít tu sĩ phải liếc nhìn. Phải biết rằng tu sĩ đột phá bình thường. Nhưng lượng lớn tu sĩ cùng một lúc đột phá, vậy thì hoàn toàn khác. Nhưng ai cũng không rõ, tu sĩ đột phá rốt cuộc là đến từ nơi nào, lại là vì sao cùng một lúc làm ra đột phá. Chỉ có cường giả Thiên Tông trấn thủ Thần Thành, mới mang ánh mắt nhìn về vị trí nào đó, nhân tộc thật sự nội tình hùng hậu, mới ra đã có nhiều tu sĩ như vậy làm ra đột phá, trong đó không ít cường giả khí tức đều sánh vai thần vương, trên mặt Hàn Nham có biểu cảm kinh ngạc than thở. Hắn từ sau khi chứng đạo thần vương, trở thành chân truyền đệ tử, tiếp nhận nhiệm vụ tông môn cũng hoàn toàn khác, trong đó có nhiệm vụ tông môn trấn thủ Thần Thành. Nhưng trấn thủ Thần Thành tuy là nhiệm vụ tông môn, lại không phải vĩnh cửu trấn thủ, cách mỗi 10 năm sẽ thay phiên một lần. 10 năm thời gian này, chính là do Hàn Nham trấn thủ ở đây. Chuyện tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh chính là nhân tộc, ở toàn bộ chư thiên cũng không phải bí mật, lúc trước Thẩm Trường Thanh di chuyển trận pháp đến trong Thần Thành. Hàn Nham cũng biết rõ. Hắn đại khái có thể đoán mục đích của Thẩm Trường Thanh, chỉ là không ngờ nhân tộc sẽ đến nhanh như vậy. Hơn nữa, thực lực của nhân tộc cũng mạnh hơn trong dự đoán của hắn rất nhiều. Từ khi thượng cổ đại kiếp kết thúc, nhân tộc đã xuống dốc, hôm nay mấy thượng cổ kỷ nguyên cũng chưa hiện ra hành tung ở chư thiên, đợi tới mấy trăm năm trước mới có Thẩm Trường Thanh xuất hiện. Thẳng tới nay, Hàn Nham đều cho rằng nhân tộc thực lực không mạnh, cho nên mới mãi chưa nhập thế. Nhưng nhìn từ hôm nay, thực lực nhân tộc cũng không yếu như trong dự đoán, ít nhất ở trong cảm giác của Hàn Nham, trong đó có không ít khí tức có thể sánh vai thần vương, cũng có một bộ phận khí tức khiến hắn cũng cảm giác được uy hiếp. Phải biết rằng, Hàn Nham bây giờ đã đột phá đến thần vương đệ tứ cảnh không nói, càng bước vào cảnh giới tuyệt đỉnh thần vương, chỉ thiếu một bước liền có thể đột phá cảnh giới thần chủ.